One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 567, đối thoại. Ngươi cái tên này, thật đáng ghét a, nhóc mũ rơm tại cẩn thận đánh lưu lại Raihat một phiên về sau. Như thế lên tiếng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền là như thế trong nháy mắt. Jin cảm giác mình toàn thân bộ lông đều dựng lên. Tên ngu ngốc này thuyền trưởng có biết hay không mình đang nói cái gì? Hắn có biết hay không trước mặt cái này nam nhân là ai a? Giống như hắn cảm giác còn có băng hải tặc mũ rơm thành viên khác. Usopp lúc này càng là đã trực tiếp dọa đến hai mắt trắng dã. Nếu như không phải bên người tài công đỡ lấy hắn, hắn hiện tại đã trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Luffy, ngươi cái này đồ đần đang nói cái gì a? Đầu bếp tiểu thư kinh hoàng vô cùng nâng tay phải lên, trực tiếp kẹp lấy nhóc mũ rơm đầu. Sau đó vội vàng hướng Raihat giải thích nói, giáo phụ đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm, tiểu tử kia nói chuyện cho tới bây giờ đều chẳng qua đầu óc, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Raihat còn chưa lên tiếng, Bartolomeo liền đã nhíu chặt lông mày, ngữ điệu giận dữ, nói chuyện bất quá đầu óc. Cái này chẳng phải vừa vặn nói rõ. Đây là hắn chân thực cảm thụ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu bếp tiểu thư không lời nào để nói. Trong lòng chỉ là không ngừng ai thán. Thật vất vả nhìn thấy trong lòng mình thần tượng. Nhưng là bởi vì đồ đần thuyền trưởng bất quá đầu óc một câu. Hiện tại ngược lại là đắc tội vị này giáo phụ đại nhân. Mảnh này trên đại dương bao la ai cũng biết a. Cùng vị này giáo phụ đại nhân là địch, cùng Ulysses gia tộc là địch, liền mang ý nghĩa muốn đi lên đường cùng. Tốt, ba tô, Raihat nhẹ nhàng lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói. Cũng không phải cái gì đáng giá để ý sự tình, cho dù là Berry cũng không phải tất cả mọi người ưa. Thích, chớ nói chi là ta, nếu như tất cả chán ghét ta người đều muốn trừng trị một phen lời nói. Như vậy chúng ta mỗi ngày cũng liền nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Là, Bartolomeo cung, kính cúi đầu, ta hiểu được, giáo phụ đại nhân, không hổ là giáo phụ đại nhân. Quả nhiên lòng dạ khoáng đạt, thuyền y tiểu thư trong ánh mắt đều lại bắt đầu mạo tinh tinh. Jin mấy người cũng thở dài một hơi, Usopp cũng một lần nữa đứng vững vàng thân thể. Quá tốt rồi. Hiện tại xem ra tạm thời là không cần bị tức giận Ulysses gia tộc trực tiếp xử lý. Nhưng là nhóc mũ rơm y nguyên một mặt ghét bỏ móc lấy lỗ mũi. Một bộ không thèm để ý chút nào hoàn toàn không có ý định cải biến thái độ mình hay nghịch ngợm bộ. Dáng, Raihat cũng không thèm để ý. Hắn biết tiểu tử này trực giác hơn người. Trên cơ bản chỉ cần gặp qua một lần. Liền có thể bằng vào trực giác đánh giá ra đối phương có phải hay không bằng hữu. Tựa hồ là đã nhận ra bầu không khí có chút quái dị. Ây cao mày mở miệng nói a. Có chuyện cứ việc nói thẳng a Raihat. Ngươi cố ý đem chúng ta kêu đến. Không phải là vì hiện ra ngươi tha thứ rộng lượng Raihat vỗ vỗ tay. Không cần đến câu thúc. Tất cả ngồi xuống a. Cái này một phòng tiếp khách tương đương rộng lớn. Ngoại trừ Raihat làm chủ vệ bên ngoài, còn trưng bày mấy chương trưởng thành sofa lớn, đầy đủ tất cả mọi người ngồi đến. Nhóc mũ rơm không chút khách khí tại Raihat đối diện ngồi xuống. Hai tay án lấy đầu gối, một bộ ác thanh ác khí bộ dáng. Ta là Luffy, là muốn trở thành hí vương nam nhân ngươi muốn cùng ta nói thứ gì? Tiểu tử ngươi nói chuyện cho ta khách khí một điểm. Cho ta hướng giáo phụ đại nhân xin lỗi. Jin rốt cục đè nén không được mình không ngừng rung rung tay cánh tay. Trùng điệp một quyền đánh tại nhóc mũ rơm trên đầu. Nếu như vị này giáo phụ đại nhân làm cái gì vũ nhục chuyện của bọn hắn thì cũng thôi đi. Hắn mặc dù kiêng kỵ Ulysses gia tộc, nhưng không đến mức không có chút nào hạn cuối lựa chọn cúi đầu. Nhưng là vấn đề ở chỗ nhân ra cái gì cũng không làm không nói còn biểu hiện rộng rãi rộng lượng. Bọn hắn vị thuyền trưởng này ngược lại là cố tình gây sự. Ngô thật xin lỗi, nhóc mũ rơm méo miệng, không cam lòng không nguyện nói. Thật thú vị ra hỏa, Raihat cười cười, chân thực nhìn thấy kiếp trước hắn một mực tại truy khắp phố bên trong nhân vật chính xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Trong lòng của hắn sinh ra một loại có chút quái dị thú vị cảm giác. Hiện tại xem ra nhóc mũ rơm vẫn là cái kia nhóc mũ rơm. Liền ngay cả Jin nam nhân như vậy đều đã bị hắn đồng hóa, không cần đến khẩn trương. Rai hát, cười nói, ta cố ý mời các ngươi tới cũng không có cái gì khác mục đích. Chỉ là đơn thuần muốn gặp các ngươi một chút mà thôi. Nhìn một chút chúng ta, có ý tứ gì, A nghi ngờ hỏi. Ta cùng gặp trung tướng có chút giao tình. Rai hát nói như vậy. Hoàn toàn không để ý tới chân tướng của sự thật là hắn cùng anh hùng Gáp giao tình giới hạn tại. Đánh qua một khung, đồng thời để Gáp giúp hắn hướng chính phủ nộp thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch bản kế hoạch. Cho nên khi hắn hai cái cháu trai đi vào Alabasta thời điểm, ta muốn gặp bọn họ một chút cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đúng không? Gáp trung tướng, vân vân vân vân, giáo phụ đại nhân. Sát sư tiểu thư tháng chừng ngây mồm, khó có thể tin nói. Ngươi nói gặp trung tướng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia hải quân anh hùng gặp The Fish sao? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Reinhardt cười nói, anh hùng gặp tên đầy đủ là Monkey D. Gap. Chấm ngoặc kép, băng hải tặc mũ rơm các thành viên toàn bộ kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn thuyền trưởng. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Có cái tại băng hải tặc dâu trắng làm đội trưởng Kaka coi như xong. Gia gia của hắn lại là vị kia truyền thuyết bên trong hải quân anh hùng. Gia gia là hải quân anh hùng. Cháu trai làm sao lại chạy tới làm hải tặc đâu? Thì ra là thế. Nhóc mũ rơm trên mặt đột nhiên lộ ra xem thấu hết thảy cơ trí. Nguyên lai ngươi là đến giúp gia. Gia ngăn cản ta làm hải tặc. Reinhardt có chút nghiêm túc nói. Vì cái gì muốn làm hải tặc đâu? Nhóc mũ rơm một mặt nghiêm túc án lấy trên đầu mình mũ rơm. Bởi vì ta muốn trở thành vua hải tặc. Mộng tưởng không cần lý do. Muốn làm liền đi làm. Tóc đỏ nhiều nhất chỉ là giúp nhóc mũ rơm mở ra thế giới mới đại môn. Nhưng là chân chính hạ quyết tâm muốn trở thành vua hải tặc. Là tiểu tử này mình. Có lẽ là đã bị chính phủ thế giới đè nén quá lâu. Những người của thế giới này đều vô cùng cuồng nhiệt truy cầu tự do. Tại tự do trước mặt, cái gì đều phải muốn để bước. Reinhardt cười, nhóc mũ rơm vẫn là hắn trong trí nhớ cái kia nhóc mũ rơm. Dù cho cái thế giới này nội dung cốt truyện đã bị hắn đổi hoàn toàn thay đổi. Tốt, cứ như vậy đi. Reinhardt đột nhiên nói, ba tô, tiễn khách, lầm, ấy cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn trên đường đi tới thế nhưng là đã làm tốt các loại tâm lý chuẩn bị a. Kết quả Reinhardt chỉ là gặp mặt một lần cùng bọn hắn nói mấy câu liền muốn hạ lệnh trục khách. Đã đủ rồi. Reinhardt cười nói. Lần này gặp mặt ta rất hài lòng. Để báo đáp lại. Hữu nghị cung cấp một tin tức đi. Ây tiên sinh. Dâu đen đã hướng nhạc viên sau đoạn đi. Kế tiếp mục đích hẳn là. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đuổi theo. Ngươi đại khái không phải là đối thủ của hắn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.